Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, đầu gió. Simon tới gần giữa trưa đuổi tới Johnston, nhà ở vào Melbourne vùng ngoại ô Ara bờ sông Trang Viên. Buổi sáng điện thoại là Anthony Johnston đánh tới. Cùng một chỗ dùng cơm cũng chỉ có Raymond Johnston, vợ chồng hai người. Trong khoảng thời gian này Simon không chỉ một lần đến bên này làm khách. Jeanette phụ mẫu đã đem hắn làm con rể đối đãi. Song phương sớm không có làm mới sinh sơ. Bữa trưa về sau, Raymond Johnston thì mang Simon đi vào thư phòng. Hai người tại thư phòng gần cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống. Đợi nữ hầu đưa lên cà phê sau rời đi. Raymond Johnston thì nói ngay vào điểm chính. Simon, biết ngươi bề bộn nhiều việc, ta thì không dài dòng. Ngươi lần này vào sân, có thể lại nhiều mang một số tiền tài sao? Simon trước khi đến thì đại khái đoán được lão đầu tử ý đồ. Thẳng thắn chút đầu nói. Có thể, bất quá, dai, bởi vì mấy ngày gần đây nhất sự tình. Ta hiện tại đã có chút thấy không rõ tình thế. Cũng không thể cho ra cái gì cam đoan. Cho nên, bên này tốt nhất chỉ dùng dư thừa tiền tài. Đừng ảnh hưởng đến công ty bình thường kinh doanh. Càng không muốn mù quáng mà thông qua vay gom góp tiền tài. Raymond Johnston nghe Simon nói như vậy, biểu lộ hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó thì cười nói. Ta đương nhiên minh bạch. Simon, ngươi có thể như thế thanh tỉnh. Vẫn là để ta rất kinh ngạc. Simon cũng lộ ra mỉm cười. Nói, giải trí, khoa học kỹ thuật cùng thời thượng các loại lĩnh vực không gian phát triển đã phi thường bao la. Ta cũng không tính tại thị trường chứng khoán phía trên phí tổn quá nhiều tâm tư. Lần này chỉ là đúng lúc cảm thấy thời cơ phù hợp. Muốn thuận thế gom góp một số tiền tài. Nhiều ít cũng không đáng kể. Bởi vậy cũng sẽ không phía dưới trọng chú. Raymond Johnston gật gật đầu. Lại hỏi, như vậy, ngươi bây giờ nắm chắc còn lớn bao nhiêu? Simon suy nghĩ một chút. Nói, lợi nhuận hẳn không có vấn đề. Mà lại, 87 khủng hoảng cổ phiếu sau Nhật Bản chính phủ công khai hoạt động các loại hạn chế biện pháp. Cam đoan thị trường chứng khoán trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện tăng mạnh giảm lớn giá thị trường. Dù cho mâm lớn chuyển hướng, chúng ta cũng có thể kịp thời rút khỏi. Nhật Bản thị trường cổ phiếu cùng hợp đồng tương lai thị trường hiện tại đều có nghiêm ngặt tăng giảm bức hạn chế. Simon muốn tại Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng phía trên phục chế 87 năm S&P 500 chỉ số kỳ hạn. Giao hàng kỳ tích căn bản không có khả năng. Đồng thời, những thứ này hạn chế cũng mang ý nghĩa. Nếu như mâm lớn xu thế chuyển biến, chỉ phải kịp thời lui ra. Người đầu tư cũng sẽ không tao ngộ quá thiệt lớn tổn hại. Raymond Johnston đối Simon trong lúc bất chi bất giác dùng ra chúng ta cái từ này rất hài lòng. Bất quá, hắn vẫn là thu liễm một chút biểu lộ. Nói, thực là như vậy, Simon, không ngừng ta chỗ này. Còn có một số sinh ý đồng bọn muốn cầm chút tiền đi ra để ngươi giúp đỡ thao tác. Chỉ là Batman, trù bị giai đoạn. Simon liền đã cảm nhận được Johnston gia tộc tại Australia bản thổ thâm căn cố đế cường đại ảnh. Hưởng lực, Johnston nhà đại trạch bên trong trước sau tổ chức một số xã giao party. Càng là tinh tường đem một cái lưới lớn hiện ra ở Simon trước mặt. Muốn duy trì dạng này một chương to lớn nhân mạch mạng lưới. Giao tình bên ngoài, lợi ích hiển nhiên mới là kiên cố nhất một loại mối quan hệ. Simon chưa từng có cùng Jeanette chia tay loại hình suy nghĩ. Jeanette thái độ hiển nhiên cũng là như thế. Bởi vậy, Simon nhất định cùng Johnston nhà buộc chung một chỗ. Hắn thực đã tại chế tác Batman quá trình bên trong hưởng thụ được chương này nhân mạch hệ thống. Mang đến chỗ tốt, tự nhiên cũng cần xuất lực giúp đỡ bảo trì. Vừa muốn gật đầu, Simon nghĩ đến một việc. Hỏi, Jay, số tiền kia có thể có bao nhiêu? Raymond Johnston nói, còn muốn ngươi đồng ý mới có thể thống kê. Bất quá, cũng không thấp hơn 1,5 tỷ Úc Nguyên. Simon bị giật mình, thân ở Australia. Simon biết gần đây Úc Nguyên đối USD tỷ lệ hối đoái đại khái tại 1:0. 72 bên, 1,5 tỷ Úc Nguyên. Chuyển đổi xuống tới cũng là 1 tỷ đô la Mỹ. Đây đã là Simon kế hoạch vận dụng tiền tài hai lần. Cuối những năm 80, 10 tỷ cấp bậc hedge fund quỹ ngân sách căn bản không có. Soros lượng từ cơ kim tại tao ngộ 87 khủng hoảng cổ phiếu trọng thương về sau. Gần nhất 2 năm quy mô cũng vẫn chưa tới 2 tỷ đô la Mỹ. Đây đã là công nghiệp đỉnh cấp bá chủ. Càng nhiều hedge fund quỹ ngân sách đều chỉ là 10 triệu cấp bậc tồn tại. Nếu như Raymond Johnston bên này chỉ là lấy ra 3,500 triệu Úc Nguyên, Simon trực tiếp liền có thể gật đầu. Nhưng thoáng cái nhảy đến 1 tỷ cấp bậc, hắn cũng không dám tùy tiện đón lấy. Quá nhiều, dày, ta cũng không tính vận danh một nhà đại hình hedge fund quỹ ngân sách. Simon đối thị trường chứng khoán giải giới hạn tại 87 năm lần kia thao tác tích lũy tri thức cùng với trong đầu liên quan tới tương lai kinh tế vĩ mô đi hướng, quy mô nhỏ bé tiền tài thao tác. Hắn có thể căn cứ nắm giữ tin tức đem thẻ đánh bạc toàn bộ đầu nhập mình có thể lý giải chỉ số. Chứng khoán kỳ hạn giao hàng loại tài chính diễn sinh phẩm lĩnh vực. Liên quan đến mấy tỷ USD tư bản vận hành. Duy nhất tài chính sản phẩm khẳng định không cách nào gánh chịu. Nhưng hắn đối với hắn ngoại tệ, trái phiếu chờ hắn lĩnh vực giải liền thiếu đi đáng thương. Hiện tại cũng không có thời gian đi học tập những thứ này. Ta đại khái hiểu ngươi cố kỵ. Simon, Raymond Johnston lại nói. Có điều, một chi quân đội thống soái cũng không cần nắm giữ cao siêu kỹ thuật. Cũng không cần là một cái thần xạ thủ. Hắn muốn làm, chỉ là sử dụng chính mình mưu lược chỉ huy hàng ngàn hàng vạn tinh thông những thứ này rất nhỏ bàn. Lĩnh binh lính đánh thắng một cuộc chiến tranh. Hiện tại ngươi chỗ đứng trước vấn đề cũng giống như thế. Ngươi cầm giữ có người khác khó có thể với tới trước xem tính cùng quan sát cục diện. Đến mức những cái kia nhỏ nhưng đầy đủ sự tính. Ngươi hoàn toàn có thể tìm người khác đến hoàn thành. Simon nghe đến Raymond Johnston lời nói này. Nhất thời minh bạch Jeanette trên thân loại kia, phía trên người cực khổ người tính cách phẩm chất. Riêng là từ đâu tới? Khóe miệng lộ ra một số ý cười. Simon lại nói, nhưng là, dai, trong thời gian ngắn ta căn bản tìm không thấy đáng giá tín nhiệm lại có đầy đủ năng lực vận hành. Cái khoản tiền này người, James chỉ có thể giúp ta nhìn chằm chằm hiện hữu thương gia đoàn đội. Hắn ở phương diện này hiểu được cũng không so ta nhiều. Raymond Johnston nói ra, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể cho ngươi một số người. Những năm 80 Australia kinh tế thể lượng còn rất nhỏ. Nhưng lấy Johnston gia tộc nội tình, tìm tới một số đáng tin tài chính phương diện nhân tài hiển nhiên không là vấn đề. Simon dựa vào ở trên ghế salon, trong đầu không ngừng cân nhắc, tiếp nhận khoản này 1 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Simon cần trưởng khống tiền tài quy mô thì đạt tới 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hedge fund quỹ ngân sách thể lượng càng lớn, tương đối mà nói cũng thì càng khó thực hiện quá lãi nặng nhuận suất. Sao tỷ lệ, đây là tiếp nhận phần ngoài tiền tài thế yếu. Bất quá, tuy nhiên còn không có nói về tiền hoa hồng vấn đề. Nhưng dạng này một khoản tiền gia nhập vào, Simon tự nhiên không có khả năng miễn phí giúp đỡ quản lý. Hedge fund quỹ ngân sách thu phí là vô cùng cao. Thông lệ là 2% quản lý phí cùng 20% ích lợi phân chia. Lấy Simon hiện tại lực thu hút, hắn thậm chí có thể tiến một bước nâng cao thu phí tỷ lệ. Vô luận như thế nào, nắm giữ một khoản hơn 1 tỷ USD cách xù tiền tài tại thị trường chứng khoán lôi kéo khắp nơi. Suy nghĩ một chút đều là một kiện khiến người ta thẳng kích động sự tình. Đến mức thành bại, dùng trong trí nhớ một cái luận điệu để hình dung, Nhật Bản thị trường chứng khoán hiện tại cũng là một cái đầu gió. Chỉ cần nhìn chính xác phương hướng, heo đều có thể bay lên. Huống chi, Simon thực chất bên trong cũng không hoảng sợ thất bại. Simon cũng không cảm thấy chính mình một cái ngoài nghề không cách nào vận hành một nhà hedge fund. Quỹ ngân sách, trong hội này ngoài nghề chỗ nào cũng có. Cùng so sánh, tránh thức người trong nghề, ngược lại đều là đi làm cho người khác. Chính như Raymond Johnston vừa mới chỗ nói. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Chính mình chỉ cần trưởng khống đại cục. Sắp xếp thời gian phía trên. Melbourne cùng Tokyo chênh lệch chỉ có 1 giờ. Trong khoảng thời gian này tại Australia quay chụp Batman, Simon có thể tùy thời chú ý Nhật Bản thị trường chứng khoán động tĩnh. Nếu như Nhật Bản thị trường chứng khoán dựa theo Simon trong trí nhớ phát triển, muốn tới cuối năm mới đạt tới đỉnh phong đồng thời chuyển hướng ngã xuống. Simon kế hoạch hoàn thành Batman chế tác sau buông lỏng một đoạn thời gian. Tận khả năng buông tay công ty sự vụ. Chí ít không còn giống bây giờ bận rộn như vậy. Đến thời điểm, hắn cũng có thể đưa ra càng nhiều thời gian tiếp tục nhìn chằm chằm số tiền kia đến tiếp sau vận. Hành, hạ quyết tâm. Simon thì ngẩng đầu nhìn về phía Raymond Johnston. Raymond Johnston vừa mới đồng thời không có quấy rầy Simon suy nghĩ. Ý thức được hắn đã làm ra quyết định, lão đầu tử mới thả ra trong tay chén cà phê nhìn sang. Một lần nữa sửa sang một chút suy nghĩ. Simon nói, Jay, chính chúng ta tiền tài có thể sát nhập cùng một chỗ vận hành. Nhưng đối với ngoại nhân, nếu như bọn họ muốn gia nhập vào, ta điều kiện là lợi nhuận tại 30% trong vòng. Ta chỉ lấy 20% ích lợi phân chia làm tiền hoa hồng. Nếu như lợi nhuận vượt qua 30%, như vậy, 30% đến 100% ở giữa bộ phận. Tiền hoa hồng tỷ lệ gia tăng đến 30%. Lợi nhuận vượt qua 100% bộ phận. Ta yêu cầu 50% tiền hoa hồng. Không giống với hắn thời gian dài vận doanh hết phân quỹ ngân sách. Nhật Bản thị trường lần này vận hành là duy nhất một lần. Có lẽ một năm, có lẽ 2 năm, chỉ muốn sự tình kết thúc, ta thì sẽ lựa chọn thời cơ thỏa đáng đem tiền tài toàn bộ thanh toán cho người đầu tư. Hedge fund, quỹ ngân sách cho người bình thường ấn tượng thường xuyên mang ý nghĩa bạo lợi. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận hedge fund quỹ ngân sách mục tiêu chỉ là chạy thắng mâm lớn. Lãi hàng năm suất, sao tỷ lệ. Có thể vượt qua 30% quỹ ngân sách lác đác không có mấy. Raymond Johnston đại khái cũng giải những thứ này. Bởi vậy đối Simon mở ra điều kiện đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là chuyện đương nhiên. 1,5 tỷ Úc nguyên tiền tài. Đừng nói lợi nhuận vượt qua 100%. Dù là có thể trong tương lai trong vòng 1-2 năm lật một phen. Tất cả mọi người hội vừa lòng thỏa ý. Trên thực tế, toàn bộ Johnston cổ phần khống chế tập đoàn năm ngoái lợi nhuận sau thuế vẫn chưa tới 200 triệu Úc. Nguyên, lần này hắn người đầu tư hậu trường công ty năm lợi nhuận quy mô đại khái cũng là như thế. Bình thường đầu tư thủ đoạn, một năm có thể thu lấy được 20-30% hồi báo liền đã rất không tệ. Nếu quả thật có thể gấp bội, trên thực tế chẳng khác nào mọi người trắng đến chính mình công ty một năm lợi nhuận. Loại tình huống này, không có người hội không nguyện ý thanh toán càng cao tiền hoa hồng. Đến mức lợi nhuận vượt qua 100%, Raymond Johnston cũng không ôm quá lớn chờ mong. Hedge fund quỹ ngân sách quy mô càng lớn càng khó thực hiện lời cao suất. Sao tỷ lệ, đạo lý hắn cũng là biết. Thị trường chứng khoán cơ hội cứ như vậy nhiều. Mấy triệu mấy chục triệu USD tiểu cơ kim. Nắm lấy cơ hội một năm liền có thể lật vài lần. Simon 87 năm lần kia thao tác đại khái là như thế. Nhưng mấy trăm triệu mấy tỷ USD đại quy mô hedge fund quỹ ngân sách. Đầu tư khẳng định phải đa dạng hóa. Cái này tất nhiên dẫn đến đầu tư có lợi có lỗ. Không có khả năng lại bảo trì quá lãi nặng nhuận suất. Sau tỷ lệ, Raymond Johnston thực cũng không có chút nào sàng chọn địa tùy ý tiếp nhận ngoại nhân. Tiền tài. Trong dự tính số tiền kia, trừ một số đặc biệt hợp tác đồng bọn, người khác đầu tư cánh cửa bị hắn định là 100 triệu Úc nguyên. Không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy hoặc là thua thiệt không nổi người đều bị trực tiếp bài trừ. Chính mình con rể khẳng định là không thể hố. Bởi vậy, Simon đưa ra những điều kiện này. Raymond Johnston lập tức liền gật đầu đáp ứng. Đến mức Simon trong lời nói đem Johnston gia tộc tiền tài cùng chính hắn hợp lại cùng nhau. Cũng không nói tiền hoa hồng sự tình. Raymond Johnston cũng không có cự tuyệt loại này hảo ý. Lẫn nhau đều đã ngầm thừa nhận các người trong nhà thân phận. Không cần khách khí như vậy. Chỉ là, Tiểu tử này nếu như có thể mau chóng cùng nữ nhi kết hôn thì càng tốt hơn. Quan tâm à, đưa đi Simon. Raymond Johnston thì gọi điện thoại cho con trai trưởng, để hắn bắt đầu giúp Simon tuyển chọn một số có thể dùng người. Thuận tiện hỏi phía dưới năm mới sau liền nói tâm tình không tốt mặc kệ tiểu muội theo châu Âu trở lại chưa, đây cũng là cái khiến người ta quan tâm. Đầu năm chính là tài vụ bộ môn bận rộn nhất thời điểm. Công ty hai năm này kinh doanh cũng không tính thuận lợi. Làm tài vụ quan, nói không muốn công tác thì không làm việc. Nếu như nghỉ ngơi thật có thể nghỉ hồi tới một cái con rể cũng tốt. Mỗi lần đều một người độc lai độc vãng. Phụ thân qua đời thời điểm còn lẩm bẩm tiểu muội sự tình. Hiện tại cái này bộ dáng, tương lai như thế nào cùng phụ mẫu bàn giao. Nghĩ đến thì có chút tức giận. Raymond Johnston thẳng thắn tìm tới phương thức liên lạc đẩy đến London. Bên kia kết nối, tán gẫu qua vài câu cũng có chút ép không được lửa. Nghiêm lệnh bên kia nữ tử nhất định phải tháng sau hồi Melbourne. Nếu không mình thì tự mình bay đi London bắt người vân vân. Còn lặp đi lặp lại cảnh cáo. Lần này thế nhưng là nghiêm túc. Simon trở lại Melbourne trung tâm thành phố. Singapore cùng Osaka hai đại hàng hóa phòng giao dịch tuần tự kết thúc một ngày giao dịch. Tokyo sở giao dịch chứng khoán cũng tại 3 giờ chiều đúng giờ tan chợ. Chịu đến Simon Westers nhìn kỹ Nhật Bản thị trường chứng khoán tin tức ảnh hưởng. Singapore cùng Osaka hai đại hàng hóa phòng giao dịch hôm nay bắt đầu phiên giao dịch sau chỉ số. Chứng khoán kỳ hạn giao hàng hợp đồng lượng giao dịch tăng nhiều. Liền rất nhiều không có quan hệ gì với Nhật Bản kỳ hạn giao hàng chủng loại đều thu đến kích thích. Cùng lúc đó, Nhật Bản thị trường chứng khoán hôm nay cũng toàn tuyến bay đỏ. Số lớn cổ phiếu ảo ảo thực hiện tăng mark. Nikkei 225 chỉ số cả ngày tăng lên 623 điểm. Tính gộp lại 31.992 điểm. Tốc độ tăng đạt tới 1,9%. Trên thực tế, nếu như không là Nhật Bản thị trường chứng khoán tăng giảm ngừng hạn chế, mâm lớn chỉ số ngày lẻ tốc độ tăng tuyệt đối không chỉ nơi này. Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng đẩy ra thực vẫn chưa tới 3 năm thời gian, mà lại giá cả cũng viễn siêu hắn rất nhiều kỳ hạn giao hàng chủng loại. Bình thường đều là thực lực hùng hậu cơ cấu người đầu tư tham dự mua bán. Nhưng bởi vì Nhật Bản thị trường chứng khoán cao thành kiên nhẫn, Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng mấy năm gần đây lượng giao dịch cấp tốc gia tăng. Rất nhiều cơ cấu nguyên bản dự đoán Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng năm nay tổng lượng giao dịch đem đạt tới 5 triệu tay, liên quan đến số tiền vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Thế mà, bởi vì phố Wall Nhật báo bài văn dẫn phát sóng gió, chỉ là cả ngày hôm nay, Singapore cùng Osaka hai đại hàng hóa phòng giao dịch Nikkei 225 chỉ số hợp đồng tương lai giao dịch lượng đã đột phá 60.000 tay. Có người theo phong trào xây kho, có người nghịch thế bán khống, có người chạm kho trốn đi. Dẫn phát trận gió lốc này Simon lại không có động tác gì. Hắn chỉ là tại báo cáo cuối ngày sau trước tiên xem xét hôm nay kết toán bảng báo cáo. Lần trước hắc sắc Monday tiền đặt cọc nguy cơ về sau, các đại phòng giao dịch đã ảo ảo lấy mỗi ngày không mắc nợ kết toán chế độ. Người đầu tư không lại có thể như là mua bán cổ phiếu như thế tại mua vào bán đi thì mới cần kết toán cuối cùng thu nhập. Hiện tại, mỗi ngày giao dịch sau khi kết thúc, phòng giao dịch đều biết tính toán người đầu tư hợp đồng lời lỗ số liệu cũng tiến hành tiền mặt hóa chuyển. Simon nắm giữ 5.000 tay Nikkei 225 chỉ số hợp đồng. Chỉ là tại cả ngày hôm nay thì kiếm lời tiến 3,1 tỷ 15 triệu yên. Tương đương USD đạt tới 25,32 triệu. 200 triệu đô la Mỹ tiền vốn. Một ngày thời gian lợi nhuận vượt qua 12%. Simon lại không có cảm thấy rất cao hứng. Nikkei 225 chỉ số ngày lẻ tăng lên 613 điểm. Cái này đã vượt qua trước kia một tháng mâm lớn tốc độ tăng. Nếu như vẫn như cũ dựa theo trong trí nhớ 38.000 điểm cực hạn tính toán, Simon đến tiếp sau tiền tài khả năng còn chưa tới vị